thì ngay cả tu sĩ huyền linh cảnh cực mạnh cũng không phải là đối thủ của nó. Về điều này, chắc các cô không có nghi hoặc gì nữa. Tình Nhu và Uyển Nhi đều gật đầu. Ngay cả mặt trăng, mặt trời và sao cũng đều bị nó ăn sạch. Ta cho rằng với sức mạnh to lớn như vậy, chỉ cần nó muốn, thì hoàn toàn có thể ăn sạch tất cả mọi người chỉ trong vòng mấy ngày. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi vậy thì tại sao nó lại không làm như vậy? Hai nàng ngơ ngẩn. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói ngoài việc muốn vần các tu sĩ, làm họ phải thấp thỏm không yên ra, ta còn nghĩa đến một khả năng còn đáng sợ hơn nữa, chính là nó đang gián tiếp xúi giục bọn họ phải phá không rời đi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 602. Hồ Ly Trắng lại đến. Hồ Ly Trắng lại đến. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 602. Hồ Ly Trắng lại đến. Ở ngoài bầu trời này, nhất định yêu quái còn đang chuẩn bị những thứ khác, đợi các tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, ngọc giản bị hắn thả lại vào trong túi trữ vật. Hắn lại lấy một ngọc giản mới ra tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp. Đây chính là phán đoán của hắn. Ngoài cái này ra, không còn bất cứ cách lý giải nào về kết cục tất cả mọi người trên thế giới này sẽ chết. Cố Thanh Sơn càng sốt ruột hơn. Thế giới này quá nguy hiểm. Giới ma biết hết toàn bộ các cuộc đối thoại và hành động của tu sĩ, nó chỉ đang giả bộ ngủ say mà thôi. Nó muốn khiến cho càng nhiều người phá không rời đi càng tốt. Nhất định có thứ gì kinh khủng hơn đang đợi bọn họ ở ngoài thế giới này. Bây giờ Cố Thanh Sơn muốn lĩnh ngộ được trận pháp ngay lập tức, sau đó phá giải đĩa bát quái của Tề Diễm chế tạo một đĩa bát quái khác. Hắn không muốn để lãng phí dù chỉ là một phút. Ba cô gái thấy động tác của hắn nhanh hơn, tuy rằng trong lòng vẫn rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết bây giờ không nên quấy rầy hắn nữa. Kể từ khi quen biết Cố Thanh Sơn, tất cả những chuyện hắn làm đã khiến mọi người đều vô thức tin cậy hắn. Tất cả yên lặng chờ đợi, chờ xem sau đó Cố Thanh Sơn sẽ làm gì. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, cho đến một thời điểm nào đó khi Cố Thanh Sơn buông miếng ngọc giản trong tay xuống. Trên giao diện thao tác chiến thần có mấy dòng chữ nhỏ nhấp nháy chợt hiện ra. Mở ngoặc tròn chúc mừng ngài, ngài đã thông hiểu trận pháp chi đạo đứng đầu thế giới này tiến đến vị trí cao nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúc mừng ngài, trong thế giới này đã không còn nội dung trận pháp nào ngài có thể tiếp tục học được nữa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn một lượt, thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp chi đạo, rốt cuộc thì hắn cũng đạt tới tiêu chuẩn đứng đầu của thế giới này. Cố Thanh Sơn mở túi trữ vật, lấy đĩa bát quái của Tề Diễm ra. Đĩa bát quái này từng phức tạp khó hiểu là thế. Vậy mà giờ đây với hắn lại vô cùng đơn giản. Tọa độ Cố Thanh Sơn lẩm nhẩm đánh ra mấy thủ quyết về phía đĩa bát quái. Đĩa bát quái lập tức bị kích hoạt. Ầm. Vô số vết nứt không gian xuất hiện ở xung quanh đĩa bát quái xuyên qua hai thế giới loại nhỏ. Tông tử Tình Nhu lo lắng nói. Không sao, ta chỉ đang kiểm tra tọa độ, sẽ không kích hoạt nó đâu. Cố Thanh Sơn đã đoán trước nàng sẽ hỏi gì, lập tức đáp lời. Hắn nắm chặt đĩa bát quái, bắt đầu phá giải tọa độ thế giới. Tất cả được giải quyết dễ dàng. Tuy quá trình phá giải tọa độ thế giới rất thuận lợi, nhưng mỗi một giây trôi qua, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Hắn vỗ vào túi trữ vật. Lấy rất nhiều ngọc giản trận pháp ra, trên những ngọc giản đều ghi lại tọa độ của các thế giới đã từng bị thế giới huyền không chinh phục. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn tọa độ của mấy thế giới đó. Tài nghệ trận pháp của thế giới huyền không luôn mạnh hơn những thế giới khác, mà hôm nay Cố Thanh Sơn đã đứng trên đỉnh của tài nghệ này, nên ánh mắt đương nhiên khác với trước kia. Ngay cả Tề Diễm, một kẻ vô cùng mạnh về trận pháp giờ phút này cũng chỉ đứng dưới hắn. Cố Thanh Sơn nhìn mấy tọa độ thế giới kia, sau đó nhìn lại tọa độ của thế giới thần võ đã được tìm ra. Khi so sánh những tọa độ này với nhau, Cố Thanh Sơn liền buột miệng thốt ra làm sao lại như vậy. Lúc này, hắn vừa phát hiện ra một bí mật khác, một bí mật mà trước nay chưa ai biết. Xét về mặt không gian, tất cả những thế giới bị dung hợp kia, và cả bản thân thế giới huyền không đều bị vây trong một tầng không gian tương đối. Nếu nhìn trên phương diện tọa độ và phương vị, thì có thế giới cao hơn một chút, cũng có thế giới thấp hơn một chút, nhưng tất cả đều không thể vượt qua một phạm vi nhất định. Còn thế giới thần võ thì lại khác hoàn toàn. Xét theo tọa độ trục tung có thể thấy tọa độ của thế giới thần võ vượt xa khỏi phạm vi tọa độ của mọi thế giới. Nếu so tọa độ của thế giới thần võ với tọa độ của các thế giới khác, thì tọa độ này có vẻ vô cùng kỳ lạ, giống như một sự tồn tại siêu nhiên. Thế giới thần võ hình như thuộc về một tầng thế giới khác. Thảo nào các tu sĩ ở thế giới này không có cách nào đi tìm thế giới mới. Nếu không phải đã biết tọa độ của thế giới thần võ, Cố Thanh Sơn có lẽ cũng không thể nào nghĩ ra một tọa độ kỳ dị như thế. Các tu sĩ ở thế giới này cứ như là con cá dưới hồ sâu, cố gắng đi tìm lãnh địa mới. Nhưng bất kể những con cá ấy có tìm kiếm bằng cách nào, chúng vẫn sẽ phải ở lại vĩnh viễn dưới hồ nước. Không thể tưởng tượng nổi những sự tồn tại kỳ vĩ như sông và biển. Thời gian không còn nhiều, Cố Thanh Sơn tạm thời không có thời gian để nghĩ sâu hơn. Công tử, đây là túi trữ vật của Vương Hồng Đao. Sơn nữ cầm một cái túi trữ vật, nói ta đã xem qua mọi thứ bên trong rồi, có vài loại bẫy dập nhưng đều đã bị ta tiêu hủy hết. Làm tốt lắm. Cũng chỉ có sơn nữ mới không e ngại bất kỳ bẫy dập nào, giải quyết gọn gẽ túi trữ vật của Vương Hồng Đao. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm thâm nhập vào túi trữ vật, trong đó có đủ loại vật dụng muôn màu rực rỡ, cần gì cũng có. Ngay cả khi thế giới này cằn cỗi như vậy, thì Vương Hồng Đao vẫn là một kẻ vô cùng giàu có. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Thì ra trên thế giới cạn kiệt này vẫn còn có vài người có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc đến vậy. Cố Thanh Sơn không chút do dự, bỏ toàn bộ những bảo vật này vào túi bảy màu. Túi bảy màu là vật truyền lại của Bách Hoa Tông. Trước giờ Cố Thanh Sơn toàn là lấy đồ trong đó ra dùng, rốt cuộc lần này cũng có thể bù lại một phần lớn vật liệu trong đó. Vương Hồng Đao là tu sĩ huyền linh cảnh, đồ của lão ta luôn là thứ tốt nhất. Cố Thanh Sơn lo liệu xong mọi chuyện, lập tức lấy ra một đĩa bát quái từ trong túi trữ vật. Đó là đĩa bát quái của Vương Hồng Đao, thoạt nhìn có vẻ nó đã gần như hoàn thành rồi. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm thâm nhập vào đĩa bát quái, khuôn mặt dần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái đĩa bát quái này, toàn bộ các bước luyện chế đều đã hoàn thành, đồng thời cũng không có bất kỳ sai sót nào cả, chỉ cần đưa vào hai tọa độ thế giới để xuyên qua nữa là xong. Vương Hồng Đao thực sự đã đạt đến một trình độ luyện chế nhất định. Cố Thanh Sơn liền đưa tọa độ của thế giới thần võ và thế giới huyền không vào. Làm xong hết mọi chuyện, hắn bỗng cất đĩa bát quái đi. Hai thanh kiếm xuất hiện từ hư không ở cạnh bên người hắn. Công tử Tĩnh Nhu thắc mắc. Trận pháp bảo vệ có dao động. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng. Chuyện gì thế? Tạm thời không biết, cần cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, có tiếng vỗ tay chợt vang lên. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay này tới quá đột ngột, không có dấu hiệu nào báo trước. Tất cả đồng thời biến sắc. Bởi từ nãy đến giờ bọn họ vẫn không cảm giác được thứ gì đang tồn tại xung quanh. Nhưng bây giờ, lại có kẻ vỗ tay ở ngay gần đó. Tất cả đều quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động, thấy một con hồ ly trắng ngồi xổm cách đó không xa, giơ hai chân lên vỗ liên tục. Con hồ ly trắng ấy là linh sủng của La Sát Nữ. Cố Thanh Sơn bắt đầu căng thẳng, rõ ràng hắn đã dò xét trên địa phận toàn bộ đảo, cũng không hề thấy dấu vết của hồ ly trắng, hắn còn tưởng là nó đã quay về La Sát Phong. Vương Hồng Đao chưa hề giết chết nó. Lẽ nào lão ta cũng không phát hiện ra nó?

thế giới tu hành có tài nguyên phong phú, nắm trong tay hai thế giới, cũng có điều kiện tu hành ít nhất là tạm thời an toàn. Thế giới tu hành, nhất định có thể chuẩn bị sẵn sàng. Ong! Địa bát quái xuyên hai thế giới tỏa sáng chói lọi. Vẻ mặt Tình Nhu vội vàng như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng chưa gì đã biến mất khỏi tầm mắt Cố Thanh Sơn. Địa bát quái xuyên qua hai thế giới truyền tống các nàng rời đi, đưa các nàng trở về thế giới thần võ. Hiện giờ, Tình Nhu và Uyển Nhi đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn Sơn Nữ đứng lại ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Hồ Ly Trắng nhìn sang nàng, Cố Thanh Sơn thấy vậy liền giải thích cô ấy là kiếm của ta. Hồ Ly Trắng liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ta đã lựa chọn rồi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Phải quyết định như vậy mới là sáng suốt. Hồ Ly Trắng chậm rãi nói khi còn sống tất cả chúng sinh đều chỉ có rất ít cơ hội thay đổi được vận mệnh của mình. Một vài sinh linh ra sức phấn đấu, nắm bắt được cơ hội, nhưng cũng có những sinh linh chậm chạp ngốc nghích cứ thế để lãng phí cả cuộc đời. Ta nghĩ thế giới của ngài phát triển ở trình độ cao như vậy thì nhất định sẽ không xảy ra những chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, tuy rằng các thế giới khác nhau, nhưng bản tính của sinh linh cũng như nhau. Cho nên ta coi thường những kẻ rác rưởi kia, và kính nể những kẻ đang ra sức tranh đấu, bất kể kẻ đó nhỏ bé hay vĩ đại, bất kể hắn có thành công thay đổi số phận được hay không. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta cũng từng trải qua những điều như vậy. Hồ Ly Trắng nở nụ cười. Nói tiếp giờ ngươi đã chọn xong rồi, vậy ta có thể bắt đầu tiến hành thẩm định. Tất cả những cái đuôi phía sau Hồ Ly Trắng đều xòe ra tạo thành một quầng sáng rực rỡ, cuối cùng tụ lại thành một cánh cổng sáng chói. Ngay lập tức, một giọng nói uy nghiêm từ sau cổng vang lên. Có chuyện gì? Ta muốn thêm một người từ trong hàng ngũ quan sát vào danh sách ứng cử viên đủ tư cách sát hạt trở thành la sát. Giọng nói uy nghiêm kia có vẻ thoải mái hơn một chút, nói xem ra người mới mà ngươi nhắc đến trước kia đã được ngươi công nhận. Đúng vậy, sự thể hiện của hắn thậm chí vượt khỏi mong đợi của ta. Có người như vậy sao nhưng phải để ta xem một chút đã, cái ghế la sát chỉ có một thôi. Cố Thanh Sơn và Hồ Ly Trắng đồng thời im lặng. Vậy là, chúng ta buộc phải chọn ra một trong hai người. Chất giọng uy nghiêm lại vang lên. Ta không có ý kiến. Hãy mở cuộc thi tuyển chọn một lần nữa đi. Được, vậy ta muốn hỏi bây giờ điều kiện để trở thành la sát là gì? Hồ Ly Trắng hỏi. Có phải thế giới mà ngươi đang ở sắp bị hủy diệt rồi không? Đúng vậy, thi thể của cổ thần bị yêu ma đánh cắp. Nó đã ăn hết cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mặt đất cũng sắp bị nó ăn sạch hết rồi. Vậy lấy nó làm địa phận để thi tuyển là đủ rồi. Hãy để cho hai ứng cử viên la sát ở lại trên thế giới sắp bị hủy diệt ấy, buộc bọn họ tìm cách cố gắng để sinh tồn. Cuối cùng kẻ nào còn sống kẻ đó sẽ được chọn làm la sát chính thức. Như vậy liệu có được không? Hồ Ly Trắng hỏi. Chất giọng uy nghiêm vang lên. Sau khi trở thành la sát rồi, ít nhiều gì bọn họ cũng phải đối mặt với những tình huống tương tự như thế. Cũng phải, vậy cứ quyết định thế đi. Nói xong, Hồ Ly Trắng lại hỏi thêm một câu, vậy tình hình chiến đấu hiện tại thế nào rồi? Chất giọng uy nghiêm vang lên, tình hình đang trở nên bất lợi với chúng ta. Ta có phải trở về không? Hồ Ly Trắng lo lắng hỏi. Tạm thời không cần, bọn ta vẫn ứng phó được, ngươi mau chọn ra một người để bổ sung thêm vào đội ngũ của chúng ta đi. Chất giọng uy nghiêm vang lên. Được, vậy cứ như thế đi. Bảo trọng. Bảo trọng. Sau đó, giọng nói biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng biến mất theo. Ngươi nghe được hết rồi chứ? Hồ Ly Trắng hỏi. Nghe được. Ta phải cố gắng sống sót lâu hơn kẻ còn lại khi thế giới này bị diệt vong. Cố Thanh Sơn nói. Đây là điều kiện cơ bản nhất để trở thành la sát, hy vọng ngươi hiểu. Hồ Ly Trắng bổ sung thêm một câu, La Sát là sự tồn tại có thể nhận được sức mạnh đặc biệt, đồng thời biết được bí mật của những thế giới ở tầng ngoài ở một mức độ nhất định nào đó. Cố Thanh Sơn chăm chú nghe, không hề nói chuyện mà chỉ gật đầu. Hồ Ly Trắng trầm ngâm nói, từ thực lực, thế lực, tri thức, kỹ xảo hay là bày mưu tính kế, những ứng cử viên La Sát khác đều có ưu thế cực kỳ nổi trội. Còn ngươi, ngươi lại chẳng có cái gì cả, cho nên ta muốn đặc biệt giải thích cho ngươi biết rõ tình hình hơn. Xin cứ nói, ta sẽ chú ý lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Hồ Ly Trắng hắng giọng nói, bây giờ ta phải nói cho ngươi biết một khái niệm. Tổ chức của chúng ta nằm ở tầng giữa của hàng trăm triệu thế giới. Tầng giữa. Thế giới của bọn ta nằm ở tầng giữa của biểu tầng thế giới. So sánh với thế giới này và những thế giới mà ngươi từng đi qua, thì thực lực và tri thức ở thế giới của chúng ta là không thể nào tưởng tượng được. Nếu nói như vậy, thì thế giới mà tôi đang ở đây thuộc tầng bên trong. Không, không, không, không phải như vậy. Hồ Ly Trắng lắc đầu. Cố Thanh Sơn không hiểu gì cả. Hồ Ly Trắng suy nghĩ một hồi để tìm từ, sau đó tuôn ra một tràng. Hiện nay, theo nghiên cứu của chúng ta về các tầng thế giới, thì có thể chia thành ba tầng, lần lượt là tầng vỏ ngoài, tầng vỏ giữa và tầng vỏ trong. Những thế giới thuộc tầng vỏ ngoài là yếu nhất, thường bị yêu ma trực tiếp hủy diệt. Còn tầng vỏ giữa thì mạnh hơn một chút, ví dụ như thế giới của bọn ta chẳng hạn, năng lực của bọn ta đã đạt tới một trình độ nhất định và có thể chiến đấu với yêu ma. Vì vậy, thế giới của bọn ta không sợ yêu ma và ma thần. Về phần tầng thế giới vỏ trong, những ma thần yếu thậm chí còn không dám đến quậy phá, chỉ có những ma thần mạnh nhất mới dám đến đó chiến đấu với những thế giới thuộc tầng này. Điều này cũng giống việc ngươi cơ bản không thể nào tưởng tượng ra được sức mạnh của ta, thì ta cũng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh của những sinh vật tồn tại ở những thế giới thuộc tầng vỏ trong. Mà ba tầng này được gọi chung là biểu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn nghe xong, nhận ra điều này đã giải thích được điểm khác thường của tọa độ thế giới thần võ mà hắn đã nhìn thấy. Dựa theo tọa độ không gian để phán đoán, thì thế giới thần võ và thế giới huyền không cũng không ở cùng một tầng. Cố Thanh Sơn hỏi, những thế giới mà tôi đã đi qua thuộc tầng thế giới vỏ ngoài, nơi yếu nhất trong ba tầng thế giới. Không phải. Hồ Ly Trắng nhìn hắn với vẻ hết sức sâu xa, chúng không thuộc về bất kỳ một tầng nào trong số ba tầng của biểu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, vậy chúng thuộc về tầng nào? Chúng nằm tách hẳn khỏi biểu tầng thế giới, là thế giới yếu nhất trong số tất cả các thế giới. Vì thế, đám yêu ma chỉ cần dùng đến một chút sức mạnh là thế giới ấy sẽ nhanh chóng diệt vong, tựa như tàn lửa nhanh chóng tắt đi vậy. Cho nên tất cả những thế giới mà ngươi đã đi qua còn gọi là thế giới rời rạc, sẽ dễ dàng bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 605. Diệp Ánh Mi. Diệp Ánh Mi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 605 Diệp Ánh Mi. Cố Thanh Sơn xứng người, không thể ngờ được chân tướng mọi sự lại là như vậy. Vậy theo như ngài nói, biểu tầng thế giới tổng cộng chia làm ba tầng, hắn hỏi. Không phải. Hồ Ly Trắng thở dài nói, vũ trụ này bao la như thế, kể cả vua của tầng thế giới vỏ trong cũng không dám khẳng định biểu tầng thế giới tổng cộng có bao nhiêu tầng. Hồ Ly Trắng có vẻ như đang nhớ lại điều gì, nói, tương truyền, ở tầng thế giới vỏ trong từng có một vị đứng đầu các thế giới. Dùng 36 thế giới làm quà biếu để mời một cường giả không thể nói tên về nói chuyện. Vị cường giả kia lấy đi mất 36 thế giới, nhưng lại không trả lời được một câu hỏi. Câu hỏi gì? Cụm từ biểu tầng thế giới được tạo thành như thế nào? Hồ Ly Trắng nói, vị cường giả kia nhận thù lao rồi nhưng lại không trả lời được câu hỏi này, nên ông ta cũng cảm thấy xấu hổ, thế là nói ra một bí mật. Bí mật gì? Rốt cuộc biểu tầng thế giới có tổng cộng bao nhiêu tầng thế giới?

sắc mặt nó hơi thay đổi, đọc lướt qua ngọc giản một lượt. Thông tin viết trên này không nhiều lắm, nhưng những điều ấy vẫn khiến cho sắc mặt của hồ ly trắng dần dần thay đổi. Được, ta biết rồi. Nó nhỏ giọng bảo. Cuộc tuyển chọn La Sát vẫn còn tiếp tục ư? Tiếp tục. Ứng cử viên còn lại có thu được tin tức gì không? Đây là thông tin ngươi tự mình tìm được, hắn ta không cần phải biết. Điều mà hắn ta biết chỉ là bản thân mình sẽ phải cạnh tranh với người còn lại để giành được vị trí duy nhất này. Cố Thanh Sơn nghe xong, gật đầu vậy ta bắt đầu chuẩn bị. Ừ, để cho công bằng, ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, để các ngươi tự đấu với nhau. Ngay sau đó, giọng hồ ly trắng trở nên nghiêm túc chính thức tuyên bố vòng đấu loại của cuộc thi tuyển La Sát, sau khi ta rời đi sẽ lập tức bắt đầu. Hồ ly trắng lui từng bước một về phía sau, thân hình biến mất trong hư không. Nó đã rời khỏi đây rồi. Trên đài cao chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ. Cuộc tuyển chọn La Sát chính thức bắt đầu. Mà trên toàn bộ hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn này, số người còn lại tổng cộng chỉ có hai tu sĩ. Một là Cố Thanh Sơn. Hai là Diệp Ánh Mi. Công tử, Diệp Ánh Mi sắp tới rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? Sơn Nữ hỏi. Diệp Ánh Mi là tu sĩ đã lên đến cảnh giới Thái Hư. Trận pháp ngăn cách cỡ lớn vẫn liên tục hoạt động, cho dù bây giờ lập tức chạy đi phá hỏng nó thì cũng không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa, bây giờ lại là giờ cát, giới ma đang ngủ say. Trong khoảng thời gian này, Diệp Ánh Mi sẽ dùng toàn lực để giết hắn. Nửa giờ, vậy cũng coi như là công bằng rồi, vừa đủ để ta chuẩn bị một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một ngọc giản trận pháp, bắt đầu ghi nhớ tọa độ. Tọa độ này thuộc về một thế giới mà thế giới huyền không từng chinh phục. Nó đã sớm bị thế giới huyền không dung hợp, cho nên tọa độ hiện tại của nó cũng chính là tọa độ của thế giới huyền không. Cố Thanh Sơn im lặng ghi nhớ tọa độ, bắt đầu luyện chế đĩa bát quái. Năng lực trận pháp của hắn hiện đã ở vào hàng đứng đầu, cho nên quá trình chế đĩa bát quái được tiến hành rất nhanh. Chỉ trong giây lát, hắn đã hoàn thành. Đây chỉ là đồ dự bị trong trường hợp cần thiết. Hy vọng sẽ không cần dùng đến. Ngay sau đó, hắn luyện chế thêm một đĩa bát quái bằng tốc độ nhanh nhất. Đĩa bát quái này sẽ dẫn đến thế giới thần võ. Làm xong hai đĩa bát quái này, Cố Thanh Sơn lại bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ. Cuối cùng, hắn nhìn sang Sơn Nữ đang ở cách đó không xa. Đầu của Vương Hồng Đao cũng đang ở đó. Xem ra giữ lại một cái đầu cũng tốt. Có lúc cần dùng đến. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn tiến tới nhặt đầu của Vương Hồng Đao lên. Nửa tiếng thoáng cách đã trôi qua. Trên đài cao. Diệp Ánh Mi đi tới trước mặt Vương Hồng Đao cung kính quỳ xuống. Sư tôn. Ừ, sư huynh ngươi đâu? Vương Hồng Đao hỏi. Đệ tử cũng không biết hắn đang ở đâu. Diệp Ánh Mi dừng một chút. Khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không chỉ là Triệu Ngũ Truy. Bản thân nàng ta rõ ràng chỉ vào mật thất bẩm báo một lần. Nhưng đến khi trở ra lại, nàng ta lại cảm giác như toàn bộ tông môn đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Ánh Mi thử thăm dò sư tôn tất cả đệ tử tông môn. Bị ta giết sạch rồi. Vương Hồng Đao hời hợt nói. Giết sạch ư? Tại sao? Diệp Ánh Mi buột miệng kêu lên thất thanh. Bởi bọn họ sống tiếp sẽ chỉ làm lãng phí thêm linh thạch của ta. Vương Hồng Đao nói, hue hue ốm tay áo như đang rũ bụi. Ông ta nói tiếp bằng một chất giọng thản nhiên, linh thạch đang thiếu, việc gì phải nuôi thêm nhiều người ở tông môn như vậy. Diệp Ánh Mi ngây người, sau đó chậm rãi cúi xuống. Dập đầu sư tôn, đệ tử có một chuyện cần bẩm báo. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 606. Sự hủy diệt bắt đầu. Sự hủy diệt bắt đầu. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 606. Sự hủy diệt bắt đầu.

Sơn nữ tiếp tục nói, Lam và Khinh Âm từng nói tấm thẻ bài kia vô cùng hiếm có. Cố Thanh Sơn chợt sững người. Sơn nữ có được rất nhiều tri thức của hắn, cho nên cũng biết lá bài này không giống bình thường. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy tấm thẻ bài kia ra. Giao diện chiến thần lập tức hiện lên ghi chú của lá bài này. Mở ngoặc tròn dự đoán vận mệnh thẻ bài cực kỳ hiếm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong lúc do dự, ngài có thể thông qua lá bài này để nhìn thấy một việc có khả năng xảy ra trong tương lai. Đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, lá bài này có thể thấy trước tương lai. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn vào lá bài. Trên đó, có một hình ảnh mờ tối dần hình thành. Trước những tấm mộ san sát nhau, có một bộ xương khô mặc trang phục màu đen tả tơi, tay cầm một chiếc lưới liềm dài. Trông giống như là thần chết trong truyền thuyết. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Bộ xương khô mặc trang phục màu đen phát hiện ra Cố Thanh Sơn đang chăm chú nhìn lá bài, cũng quay đầu lại nhìn hắn. Đây là lá bài cực kỳ hiếm, lá bài dự đoán vận mệnh. Lúc này, nó đang cho Cố Thanh Sơn thấy cái chết được định sẵn trong vận mệnh của hắn. Sơn nữ nói, ta có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn từ lá bài này, công tử hãy mau nghĩ cách đi, dùng một số kỹ năng, làm cho bộ xương khô trên lá bài biến mất. Tại sao phải làm cho nó biến mất? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì như vậy, mỗi khi xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, ngài đều có thể thoát khỏi. Sơn nữ nhìn Cố Thanh Sơn vẻ không hiểu, một chuyện đơn giản như vậy, sao hắn lại còn phải hỏi lại chứ? Cố Thanh Sơn im lặng nhìn lá bài, bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần nó nữa. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Công tử, lá bài này vô cùng quý giá, lại vừa có thể đoán trước tương lai là lành hay dữ, tại sao lại không cần? Sơn nữ thắc mắc hỏi. Nếu lá bài này có thể giúp người ta thay đổi số mệnh thoát khỏi cái chết, vậy tại sao trước đó Khinh Âm lại chết? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn nữ ngẩn ra. Đúng là như vậy. Nhưng mà lúc đó Khinh Âm quá tự tin, đến lúc lấy lá bài này ra thì đã quá muộn, cho nên mới không kịp cứu bản thân mình. Sơn nữ nói. Không, không phải vậy. Vậy rốt cuộc vì cái gì? Sơn nữ hỏi. Nàng luôn tin tưởng phán đoán của Cố Thanh Sơn, nhưng riêng chuyện này thì nàng thực sự không thể hiểu nổi. Sơn nữ, cô nên nhớ kỹ, khi cô tin vào vận mệnh, thì số phận sẽ thay cô làm chủ cuộc đời cô. Trong khi đó, chúng ta là kiếm tu, sống đến thời điểm này cũng chưa bao giờ tin vào số mệnh, đồng thời cũng không bao giờ mặc cho số mệnh. Vì thế, sống chết phải do chúng ta tự định đoạt, tự nghĩ cách. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào giới ma bên dưới đảo nổi, nhẹ giọng nói. Thân thể giới ma khổng lồ như một vùng miligam y, e, nơi, rộng bao la không thấy bờ bến. Trên mặt biển làm từ máu thịt ấy, những con sóng dữ gầm gào đòi hủy diệt thế giới đang nổi lên. Lúc này, là sự yên lặng cuối cùng của cả thế giới. Sơn nữ vội kêu lên, có lẽ thế giới này sắp diệt vong rồi, giới ma lại có sức mạnh vô cùng to lớn không thể nào chống lại được, làm sao chúng ta có cách để đối phó với loại tồn tại như thế chứ? Cố Thanh Sơn cười cười, nói bởi vậy nên chúng ta càng không thể để cho số phận dắt mũi chúng ta, nếu không chẳng may phải nhận lấy cái chết như Khinh Âm, ta sẽ không cam lòng. Nếu như ta không dựa vào sự điều khiển của số phận mà tự làm tất cả bằng chính sức của ta, vậy thì cuối cùng cho dù có phải chết, ta cũng không thấy hối hận. Sơn nữ ngẩn người. Vậy nên ta không cần tấm thẻ bài này. Cố Thanh Sơn cất lá bài đi. Nhưng hắn và Sơn nữ lại không hề chú ý rằng trong nháy mắt khi lá bài quay trở về túi trữ vật, bộ xương khô trên lá bài lại đột nhiên biến mất. Không một dấu vết. Rõ ràng lá bài đã báo trước số phận sẽ phải chết của Cố Thanh Sơn. Nhưng khi Cố Thanh Sơn quyết định không sử dụng lá bài này, mà dùng hết sức của chính mình đấu một trận, thì sự đoán về cái chết của hắn lại đột nhiên thay đổi.

nó lại gia tăng tốc độ. Lúc tiếng va đập khiến trời đất rung chuyển vang lên, nó đã nhảy lên thật cao, dựa vào tốc độ tích lũy từ việc chạy băng băng lúc nãy, vọt ra khỏi hòn đảo này. Giữa không trung, mấy tấm da người vét bỏ lách qua nó. Chúng đánh về phía mấy tu sĩ, trong phút chốc đã ăn hết sạch đối phương. Còn con hươu sao kia thì xuyên qua bầu trời cao vòi vòi, bỏ lại hai hòn đảo đã bị hủy diệt ở phía sau lưng. Nó lập tức vọt tới một đảo hồ khác. Đây là hòn đảo may mắn sống sót cuối cùng ở đây, cũng là vùng đất mới mà nó đã nhắm tới từ lâu. Nơi này có thể mang lại thời gian an bình tới hàng chục hơi thở cho nó. Tóm! Bọt nước văng khắp nơi. Con hươu sao chìm vào trong nước hồ. Ngay giây tiếp theo con hươu ấy đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn một con cá chép xinh đẹp nổi lên trên mặt nước.